Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thí sinh. Đây là cuối cùng một hồi nhập tịch sát hạch. Lý Hành bút lông đứng ở một vấn đề cuối cùng trên. Vấn đề này, hắn sẽ không? Thời gian một chút trôi qua, mồ hôi từ Lý Hành cái trán nhỏ xuống. Hắn cắn chặt hàm răng, mới có thể không khóc lên. Lý Hành từ nhỏ đã không phải một cái kiên cường người. Cha của hắn giống như hắn, tính tình cũng nhược, bởi vì tính tình nhuyễn. Cha của hắn bị huynh đệ cướp đoạt tài sản, chỉ có một cái tỷ nữ theo hắn rời đi. Hai người sinh ba đứa hài tử, đều bởi vì nghèo khó mà chết trẻ rồi. Lý Hành là cái thứ tư hài tử. Hơn 20 năm trước, phụ thân hắn dựa vào thiên công tạo vật, học một môn tay nghề, mới đem hắn cùng mẫu thân nuôi sống. Bởi vì chuyện này, nghe nói Hoa Quả Sơn mời chào nhân tài sau, phụ thân liền vẫn rất dụng tâm bồi dưỡng Lý Hành. Người nhất định phải đi Hoa Quả Sơn. Phụ thân hàng năm cũng sẽ như vậy nói cho hắn. Hoa Quả Sơn là một cái đẹp chỗ tốt. Nơi đó yêu quái sẽ không giết người. Mỗi người đều trải qua rất vui vẻ. Phụ thân đối với Hoa Quả Sơn biết đến không nhiều, nhưng đều sẽ dùng đẹp nhất lời nói cho Lý Hành. Lý Hành ban đầu có chút không tin, nhưng theo Hoa Quả Sơn đối ngoại mậu dịch phát triển, càng ngày càng nhiều tin tức truyền quá khứ, hắn mới ý thức tới. Hoa Quả Sơn so với phụ thân rằng còn muốn phồn vinh và mỹ hảo. 17 tuổi thời điểm, học có thành tựu hắn cùng phụ thân mẫu thân đồng thời bước lên đi tới Hoa Quả Sơn lữ đồ. Một đường này liền đi đến mấy năm. Xuất phát lúc hưng phấn ngủ không yên, phụ thân đổ vào nửa đường, cuối cùng cũng không có đi đến hắn muốn đi Hoa Quả Sơn. Nhưng phụ thân cuối cùng nguyện vọng y nguyên là muốn hắn đi tới Hoa Quả Sơn. Ta làm sao có thể ở đây từ bỏ? Lý Hành nhớ tới phụ thân, từ từ tỉnh táo lại. Hắn vỗ vỗ mặt, tuyệt đối không thể từ bỏ một vấn đề. Hắn đi tới Ngạo Lai Quốc đã có 2 năm. Năm ngoái có 2 vấn đề làm không được, liền mất đi đi Hoa Quả Sơn cơ hội. Phía trên thế giới này, có quá nhiều người muốn đi Hoa Quả Sơn rồi. Lý Hành vắt hết óc, rốt cục đang thi kết thúc tiếng chuông vang lên trước, đạt được một vấn đề cuối cùng đáp án. Hắn mới vừa viết xong đáp án, tiếng chuông vừa vang, bài thi liền biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Chu vi thí sinh tất cả xôn xao. Lý Hành đứng lên, giống như hắn có quá kinh nghiệm, cái khác thí sinh cũng đều yên tĩnh đứng lên đến. Hướng về vương cung bên ngoài đi đến. Thu đi bài thi người là Hoa Quả Sơn phái tới yêu quái. Phải chờ tới 2 ngày sau, thành tích mới ra đến, đến lúc bài thi sẽ chủ động bay trở về thí sinh trong tay. Xếp hạng cùng nhập tịch tư cách đều sẽ ở bài thi trên ghi chú rõ. Lần này lẽ ra có thể tiến vào. Lý Hành trong lòng nghĩ. Bước chân càng lúc càng nhanh. Hắn chạy ra vương cung. Đệ liếc mắt liền thấy ở trong đám người nôn nóng chờ đợi mẫu thân và thê tử. Mẫu thân. Hắn hướng về mẫu thân báo cáo rồi kết quả. Sau đó hướng về thê tử nói cảm ơn. Tĩnh Nhi, cảm tạ ngươi giúp ta che chở mẫu thân. Dên. Thê tử hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi lần này thi lại không trên, ta liền gả cho người khác rồi. Lý Hành không nhịn được nở nụ cười. Một ít phong trần nữ tử vì đi Hoa Quả Sơn, sẽ gả cho có thể nhập tịch thí sinh, nhưng thê tử không phải loại này nông cạn người. Từ gặp gỡ bắt đầu, thê tử xưa nay đều đối với Lý Hành chê cười, nhưng nàng nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Xưa nay liền không hề rời đi qua hắn. Lý Hành trong lòng cảm kích. Tĩnh Nhi, lần này ta nhất định có thể tiến. Lý Hành nói rằng, hắn đem đề mục đều làm được, không thể đi không được Hoa Quả Sơn. Ngay ở hắn nói hết lời không lâu, một tờ bài thi từ trên trời giáng xuống. Lý Hành, xếp hạng 105, có thể nhập tịch. Bài thi trên viết phê phục. Lý Hành giật mình mở to hai mắt. Làm sao sẽ lập tức ra rồi kết quả? Chưa kịp đến hắn nghĩ rõ ràng, vui sướng cảm tình liền giống như là biển gầm vọt ra, đem Lý Hành đáy lòng nghi vấn tiêu diệt không còn một mống. Tĩnh Nhi, ta thành công rồi. Lý Hành hưng phấn ôm lấy thê tử. Cùng lúc đó, bốn phía cũng vang lên một ít vui sướng hoan hô. Cái kia đều là được nhập tịch thí sinh. Nhanh, nhanh, chúng ta về đi thu thập hành lý. Lý Hành thả xuống thê tử. Kích động nói, thê tử đang muốn gật đầu. Bỗng nhiên một trận kim quang lấp lóe, ba người dưới chân lại như nổi lên như gió. Mang theo ba người hướng trời cao bay qua. Yêu quái gì? Thê tử giận dữ, đang muốn phản kháng, chợt nhìn thấy đám mây bóng dáng, vội vã ngã xuống thân thể, một cử động cũng không dám. Lý Hành nhìn thấy bóng người kia sau, cũng là lập tức quỳ xuống. Vương cung bên ngoài các nơi đều có người bay lên, đều là nhập tịch thí sinh. Bọn họ bay lên đám mây, cũng là không dám thất lễ, từng cái quỳ xuống. Tại sao đều quỳ? Tôn Ngộ không có chút bất ngờ nhìn thí sinh. Văn Khúc Tinh đứng ở bên cạnh hắn cười nói, ngươi là Hoa Quả Sơn chủ nhân, chính là hoàng đế, đương nhiên phải lạy rồi. Tôn Ngộ không lắc đầu, đều đứng lên đi. Hắn nói ra, Hoa Quả Sơn không nhiều quy củ như vậy, chờ đến các thí sinh lên. Tôn Ngộ không lại nói, các ngươi bài thi là ta cải, Hoa Quả Sơn sẽ cho các ngươi cung cấp nơi ở, không có thứ gì trọng yếu. Các ngươi hãy cùng ta đồng thời trở về. Một ít thí sinh còn có đồ vật muốn lấy. Tôn Ngộ không đem những này thí sinh thả xuống mặt đất, để bọn họ mấy ngày sau cưỡi thương thuyền đi Hoa Quả Sơn. Lý Hành không ở tại bên trong, hắn không có thứ gì trọng yếu, chỉ cần thê tử cùng mẫu thân ở bên người liền được rồi. Tôn Ngộ không đem tầm mắt chuyển hướng Lý Hành thê tử. Nàng hiện tại còn quỳ không dám động. Tôn Ngộ không một mắt nhìn lại, liền biết rồi nguyên nhân. Ngươi là một cái hầu tinh. Hắn hỏi, như thế nào cùng nhân loại hỗn cùng nhau? Lý Hành liền vội vàng nói, Tĩnh Nhi là ân nhân cứu mạng của ta. Hắn cùng thê tử là ở trên đường nhận thức. Lúc đó Lý Hành gặp phải cường đạo, phụ thân chết thảm, nhờ có thê tử bảo vệ, hắn cùng mẫu thân mới có thể lên đường bình an tới đây. Tôn Ngộ không nghe lời giải thích, vừa liếc nhìn hầu tinh, làm sao người biết những kia cường đạo không phải nàng sắp xếp đây? Hắn hướng về Lý Hành hỏi. Lý Hành sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu. Không thể, không thể. Hầu tinh cũng hạp ba cái dập đầu. Đại vương minh giám, những kia cường đạo không phải ta sắp xếp. Nàng nói rằng, ta hóa ra là Tây Ngưu Hạ Châu một cái tiểu hầu tinh, kém chút bị đạo nhân giết chết, là một đám thôn dân đem ta cứu lại. Những thôn dân kia chính là bởi vì hiền hầu chi tên, mới sẽ vì hầu tinh cầu xin. Hầu tinh trong lòng cảm kích, liền ngàn dặm xa xôi đi tới Hoa Quả Sơn, nửa đường cứu Lý Hành. Ta nghe nói tứ đại bộ châu hết thảy hầu tinh đều đem đại vương coi là đại vương. Đại vương anh minh thần võ, chắc chắn sẽ không oan uổng ta. Hầu tinh nói rằng, nàng không giống như là đang nói dối. Văn Khúc Tinh nói với Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không gật đầu. Hắn đương nhiên biết là thật tình. Bất quá xem đi ra bên ngoài đến hầu tinh, liền không nhịn được muốn trêu chọc một hồi. Miệng lưỡi trơn tru ra hòa. Đứng lên đi. Hắn để hầu tinh lên, cười nói, Hoa Quả Sơn có rất nhiều giống như ngươi đến từ bên ngoài hầu tinh, ngươi sẽ không cô đơn. Hầu tinh mừng rỡ cực điểm. Tôn Ngộ không dùng tường vân mang nhân loại thí sinh trở về Hoa Quả Sơn đi rồi. Các thí sinh nơi nào gặp qua bực này tiên nhân phép thuật, mỗi một người đều tâm phi thần di, lại như là đang nằm mơ đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.